Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3577. Chương 3577. Kình Thiên Tông. Kình Thiên Tông sở ở Kình Thiên Cự Thành, chính là thần giới lớn nhất thành trì một trong. Khoảng cách Kim Xuyên Thành có chừng một tháng kế tiếp lộ trình. Kình Thiên Tông thực lực cùng Kim Xuyên Kiếm Tông không kém nhiều. Khác nhau chỉ là bọn hắn cùng Tử Tiêu Cung không có cái gì khúc mắc. Quan hệ không xa cũng không gần. Sở dĩ kế tiếp mục đích lựa chọn nơi này là bởi vì khoảng cách gần nhất. Cái khác ba nhà khoảng cách xa xôi. Đi trước Kình Thiên Tông cũng là nhất tiện đường. Làm Bạch Vũ Chiết ba người đi vào Kình Thiên Cự Thành bên ngoài sau đó, cũng thật sâu bị cái này kinh khủng tường thành cho rung động một chút. Tường thành cao vút trong mây, phía trên khắc họa vô số trận văn. Trận pháp này cấp độ, muốn tại Kim Xuyên Kiếm Tông phía trên. Kình Thiên Tông chú khí sư ở tại thần giới phi thường nổi danh, chính là có tên tuổi. Tại trận pháp nhất đạo đương nhiên phải vượt qua Kim Xuyên Kiếm Tông không ít. Bất quá so với Tử Tiêu Cung, vẫn là có nhất định chênh lệch. Tiến vào trong thành, Bạch Vũ Chiết ba người trước tìm cái địa phương ở lại. Kình Thiên Tông có Cửu Long Đỉnh tại trên tay người nào? Ngoại giới cơ hồ cũng không biết. Tử Tiêu Cung cũng đồng dạng không rõ ràng. Kỳ thật cũng không có người nào đi quan tâm. Không có người cảm thấy Cửu Long Đỉnh còn có thể Cửu Đỉnh tề tụ. Giống Kình Thiên Tông loại tình huống này, Bạch Vũ Chiết là dự định khai sáng nói thẳng. Ngay cả đồ vật tại trong tay ai đều không rõ ràng, cũng dùng không được những biện pháp khác. Kình Thiên Tông còn có một cái hiện tượng, chính là bọn hắn luyện đan sư so Kim Xuyên Kiếm Tông còn muốn khan hiếm. Chuyện này quả thật có chút kỳ quái. Chú khí sư thể chất cùng luyện đan sư nhưng thật ra là rất giống. Kình Thiên Tông chú khí sư số lượng không ít, làm sao liền không thể nhiều bồi dưỡng được một số luyện đan sư ra đâu? Bọn hắn trận pháp tạo nghệ cũng cao hơn Kim Xuyên Kiếm Tông ra không ít. Cái này tựa hồ là rất không nên tồn tại tình huống. Nhưng sự thật chính là như vậy. Nghe nói cái này cùng bọn hắn công pháp rất có quan hệ. Chỉ là cụ thể như thế nào, cũng hiếm có người biết mà thôi. Căn cứ tình huống này, Bạch Vũ Chiết trực tiếp liền lựa chọn đến nhà bái phòng. Cũng không cần ban đầu ở Linh Sơn Tông thời điểm phương pháp đến gây nên đối phương chú ý. Dù sao sớm muộn cũng là muốn quang minh thân phận. Tử Tiêu Cung mấy tên đệ tử muốn gặp chúng ta tông chủ. Tại một cái sân bên trong, một dáng người đại hán khôi ngô, một mặt râu ria xồm xoàm, mang trên mặt nghi ngờ biểu lộ, chính hỏi đến đây bẩm báo một đệ tử. Đại hán này chính là Kình Thiên Tông một chú khí sư, tên là Triệu Đình, mà lại thân phận địa vị rất cao. Tên đệ tử kia thì là thủ vệ một tên tiểu đội trưởng. Nghe nói Bạch Vũ Chiết bọn hắn ý đồ đến sau đó, tự mình làm không được chủ, cho nên mới tới hỏi một chút Triệu Đình. Triệu Đình cũng cảm giác thật kỳ quái. Tử Tiêu Cung ba tên đệ tử đến Kình Thiên Tông đến, mới mở miệng liền nói muốn gặp tông chủ. Cảm giác này rất không tầm thường a. Hỏi bọn hắn sự tình gì đi, hoặc là có hay không bọn hắn cổ tông chủ dặn dò gì. Triệu Đình sau khi suy nghĩ một chút, cũng không có để người trực tiếp đem Bạch Vũ Chiết bọn hắn cho đuổi đi. Dù sao hai nhà quan hệ cũng không tệ lắm, chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ. Dựa theo vừa rồi đệ tử kia bẩm báo, ba người này cũng còn rất trẻ trung, không phải nhìn tuổi trẻ cái chủng loại kia, mà là niên kỷ thật không quá lớn. Vì cái gì vừa đến đã muốn tìm nàng nhóm tông chủ? Triệu Đình còn tại suy tư đâu. Vẻn vẹn mấy tên đệ tử, thân phận của bọn hắn so với nhà mình tông chủ chênh lệch cũng quá lớn. Đây không có khả năng tùy ý gặp người. Không có qua mấy phút đâu, vừa rồi vị tiểu đội trưởng kia liền trở lại bẩm báo trưởng lão. đối phương nói chỉ có bọn hắn cổ tông chủ miệng chỉ lệnh. Bọn hắn trong đó một vị là luyện đan sư, đến chúng ta Kình Thiên Tông đến là muốn đàm một trận giao dịch. Người tiểu đội trưởng kia cung kính đứng tại triệu đình trước mặt. Báo cáo, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?